Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, ta tới giúp ngươi xử lý cát hồ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bởi vì Rap mang thê tử đã trở về nước. Xanh con đi, vì vậy cảnh khu sự việc thì có Anbam phụ trách, vừa gặp nếu Dương Thiên Long tới. Anbam cũng là mặt đầy vui mừng, lúc này cho hắn một cái ôm chầm thật chặt, một phen đơn giản giới thiệu sau đó. Dương Thiên Long mang Lưu Thắng Lợi phụ tử theo Tiểu Trương leo lên cảnh khu là bọn họ đã sớm chuẩn. Bị xong thuyền máy, Lưu Thắng Lợi tính cách quyết định hắn cũng là một người vô cùng hắn yêu thích thám hiểm người. Vừa lên liền thuyền máy. Hắn chính là không khỏi được hỏi thăm thuyền máy trên mặt hồ tốc độ nhanh nhất là nhiều ít. Khi biết được bất quá mấy chục cây em mỗi giờ sau đó, hắn trên mặt lộ ra vẻ thất vọng về. Làm sao chậm như vậy? Ta còn lấy là giống như là hỏa tiễn như nhau thật nhanh đây. Lưu Thắng Lợi nói, lão ca, ngươi ngồi một hồi thì biết. Dương Thiên Long cười một tiếng. Ngay sau đó nhưng là ném cho Lưu Thắng Lợi một bộ áo phao. Đợi tất cả mọi người đều mặc mang tốt sau đó, thuyền máy động cơ rất nhanh chính là nhô lên đột nhiên vang lên. Ở thuyền máy phần đuôi hình thành hai đảo cùng chung quanh vùng nước rất không giống nhau dấu vết. Thuyền máy động cơ vận chuyển tốc độ cao liền nửa phút. Lập tức chính là giống như hỏa tiễn như nhau biểu liền đi ra ngoài. Lưu Thắng Lợi có chút bất ngờ không kịp đề phòng, thiếu chút nữa không có bắt chặt tay vịn mà cho rớt xuống. Hồ ướt át gió mạnh thổi phất ở trên mặt, chung quanh tất cả đều là màu xanh nước hồ, đỉnh đầu luôn luôn có xinh đẹp chim sống dưới nước bay qua. Ở thuyền máy đi qua vùng nước, nguyên bản từng nhóm thản nhiên từ được ở trên mặt hồ bơi lội chim sống dưới nước cũng là được kinh. Sợ. Ở trên mặt nước sử dụng lăng ba vi bộ công phu như vậy sau đó. Lập tức liền bay, thuyền máy đầu tiên là ở rộng rãi mặt hồ vòng một vòng lớn. Tiếp theo chính là cập bến ở giữa hồ một cái đảo nhỏ lên. Lão ca, chúng ta lên đi nghỉ ngơi một chút. Dương Thiên Long cười cười nói, nhìn trên đảo nhỏ cây xanh bóng mát, biệt thự thành đoàn, giống như là một tòa tiên cảnh đảo sau đó. Lưu Thắng Lợi không khỏi được một mặt tấm tắc lấy làm kỳ. Luôn miệng khen cái này đảo nhỏ quả thực không tệ. Ở trên đảo nhỏ, đầu tiên là cực kỳ hưởng thụ một phen địa phương đu đủ nước trái cây sau đó. Dương Thiên Long theo Lưu Thắng Lợi bọn họ chính là nhiều hứng thú đổi lại quần bơi. Nhảy vào trong hồ bơi, ở toàn bộ trên đảo nhỏ dừng lại một tiếng sau đó. Bọn họ quyết định đem hạ một mục đích biến thành Dương Thiên Long cát hồ khai thác. Từ nơi này đảo nhỏ đến cát hồ khai thác còn có không sai biệt lắm một tiếng thuyền trình. Thuyền máy cũng là một mực duy trì vận chuyển tốc độ cao kiểu mẫu. Dọc theo đường đi nhanh như điện chớp hướng mục tiêu nhanh chóng đi tới. Lý Đào bọn họ vậy đã sớm biết được Dương Thiên Long bọn họ muốn đi qua. Vì vậy cũng là thật sớm chờ đợi ở bến sông nơi đó. Từ lần trước chuyển vận cát hồ đến Uganda sau đó, cát hồ kinh doanh làm ăn cũng không khá lắm, cũng chỉ ngay khi số không lẻ tẻ tinh bán cho chung quanh quốc gia. Giống như Lưu Thắng Lợi bọn họ đại quy mô cần cát hồ tình huống vẫn là lần đầu tiên. Lưu Thắng Lợi ánh mắt thị lực ngược lại cũng không tệ. Khoảng cách mục tiêu còn có 5-6 cây số thời điểm. Hắn chính là chú ý tới vậy chất đống giống như là núi nhỏ vậy cát hồ. Lão đệ, nơi đó là không phải ngươi nói cát hồ. Lưu Thắng Lợi không khỏi được vội vàng hỏi. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng vậy, nơi đó chính là nhiều như vậy cát hồ. Cái này được bán bao lâu à? Lưu Thắng Lợi không khỏi được một mặt thở dài nói. Cho nên cần lão ca các người khách hàng lớn như vậy. Dương Thiên Long cười cười nói. Ta xem chất lượng. Có thể nhất định giúp người nhiều tiêu thụ. Lưu Thắng Lợi gật đầu một cái nói. Trên mặt nước nhìn như 5-6 cây số khoảng cách. Ở thuyền máy nhanh chóng bay nhanh hạ. ước chừng mấy phút thời gian chính là đi tới bến sông nơi đó. Biểu ca, vừa gặp trước Dương Thiên Long thời điểm, Lý Đào mặt đầy hưng phấn, tựa như tìm được có thể dựa vào núi lớn như nhau. Bây giờ Cát Hồ có chừng nhiều ít. Dương Thiên Long câu nói đầu tiên cũng không có theo Lý Đào giới thiệu Lưu Thắng Lợi bọn họ, mà là thẩm vấn nổi lên Cát Hồ số lượng, đại khái 1,5 triệu tấn chừng. Lý Đào nói, nhiều như vậy, Lưu Thắng Lợi nhíu mày một cái. Lão đệ, ngươi cái này 1,5 triệu tấn, dưới tình huống bình thường chỉ sợ là cần hơn mấy năm công phu mới có thể mua bán đi ra ngoài à. Dương Thiên Long ngược lại cũng không giấu giếm, trực tiếp gọi gật đầu. Không sai, quả thật cần hơn mấy năm thời gian. Ta đề nghị ngươi nếu không trước hết dừng lại mở đào. Lưu Thắng Lợi diễn tả trước mình lời nói xuất phát từ đáy lòng. Lão ca, không dừng lại được. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Tại sao? Lưu Thắng Lợi lấy làm kinh hãi. Thật ra thì ta lúc ban đầu cũng không nghĩ tới nơi này. Sau đó địa phương chánh phủ tìm được ta, nói bọn họ cần từ hồ Albert đả thông một cái hoàng kim thủy đạo. Đến lúc đó từ chúng ta Hoa Hạ vận chuyển tới vật liệu liền có thể không cần từ Lan Phi Tốt Vọng. Giác đi đi vòng, trực tiếp đi hoàng kim thủy đạo. Từ cái mục đích này ta mới tiếp nhận nơi này. Sau đó điều này hoàng kim thủy đạo khác dọc đường quốc gia động tác chân thực quá chậm chạp. Dưới sự bất đắc dĩ, ta lại gia nhập vào. Dương Thiên Long đầu đuôi gốc ngọn nói ra tình hình rõ ràng. Bọn họ cho ra thù lao là cái gì? Lưu Thắng Lợi biết rõ những thứ này các người da đen không thể nào từ bọn họ trên mình chiếm được. Tiện nghi, không có tiền, toàn bộ Cát Hồ thuộc về ta. Cộng thêm 3 năm thuyền bè miễn thuế chính sách. Dương Thiên Long nói, Lưu Thắng Lợi sau khi nghe cũng không có lập tức phát đồng hồ hắn cao bàn về, mà là trầm mặc một hồi. Một hồi lâu người sau đó, Lưu Thắng Lợi lúc này mới không khỏi được gật đầu một cái. Cái này điều kiện cũng không tệ lắm. Tạm được, Dương Thiên Long cười một tiếng. Biểu ca, vị tiên sinh này là ai vậy? Lý Đào đúng lúc chen lời vào nói, đây là bạn tốt của ta Lưu Thắng Lợi, người kêu hắn Thắng Lợi ca là được rồi. Thắng Lợi ca làm người rất nhiệt tình trượng nghĩa. Dương Thiên Long bắt đầu đối với Lưu Thắng Lợi giới thiệu. Làm Lưu Thắng Lợi từ Cát Hồ núi chân núi đi tới đỉnh núi sau đó, đem một bên Tiểu Trương kêu đến bên người. Tiểu Trương, người nhìn Cát Hồ chất lượng như thế nào? Tiểu Trương mới đầu là làm kỹ thuật xuất thân, vì vậy đối với những thứ này Cát Hồ vẫn có một ít nghiên cứu. Cũng không tệ lắm, nhìn dáng dấp cái này Cát Hồ dán lại độ so với Kinshasa nơi đó mua bán tốt hơn không thiếu. Tiểu Trương một mặt khẳng định nói, Lưu Thắng Lợi vậy là theo chân không khỏi được gật đầu một cái. Ta xem hồ này xa chất lượng vậy quả thật không tệ. Giá cả theo Kinshasa mua bán như nhau, công ty chúng ta dùng cái này không có bất kỳ vấn đề. Tiểu Trương vậy gật đầu một cái, đối với Lưu Tổng nói tiếng nói bày tỏ cực lớn đồng ý. Lão đệ, ngươi hồ này xa ta muốn, vẫn dựa theo trước kia số lượng, trở lại Kinshasa sau đó, ta sẽ thật tốt cho ngươi làm một chút tuyên truyền. Lưu Thắng Lợi một mặt hào sảng nói. Dương Thiên Long mặt đầy cảm kích, nói, vậy thì cảm ơn lão ca, ai, người ta bây giờ còn nói gì cảm ơn các loại tiếng nói. Lưu Thắng Lợi vội vàng khoát tay một cái, ở hắn xem ra trợ giúp huynh đệ đó là phải sự việc. Ở Cát Hồ bến sông nơi này đi vòng vo một hồi, thấy lúc trời cũng không còn sớm, Dương Thiên Long bọn họ cũng mới đi thuyền trở lại cảnh khu. Ở cảnh khu lại dừng lại nửa giờ, lại đi xe trở lại Bunia trấn nhỏ. Vậy mà, hắn vừa mới tới Bunia trấn nhỏ, Chebi trấn trưởng chính là chủ động đã tìm tới cửa. Điểm này ngược lại để cho Dương Thiên Long rất là bất ngờ. Chebi tên này lúc nào biết mình trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế HTTPS.